chơi đùa đã đời rồi mới vô cùng vui vẻ quay về. Đối với việc này, mấy người trong đào hoa cư đã dần quen thuộc, trước đây bọn họ còn có chút sợ hãi, lo lắng tên nhóc này sẽ gây ra chuyện. Hiện tại, nhóm người đào hoa cư dần dần chuyển sang xu hướng ngồi xem, đây cũng là đề nghị của Cao lão nhị, nếu U Nhai đã khoan dung cho Tiểu Hắc lâu ngày lớn lên. Nói không chừng Tiểu Hắc có thể thiết lập nên mối quan hệ tương đối đặc biệt với U Nhai, bối cảnh này có lợi cho tất cả mọi người, và đây là một cơ hội mà người khác có muốn cũng không được. Trở về tới nơi, Tiểu Hắc không có vội vàng đi gặp phụ thân quá nhàm chán, chỉ biết quản lý và dạy dỗ nó, Mục Ngạo Thiết thì không thích nói chuyện. Người mà nó thích nhất là Mập Mạp Thúc lại không có ở đây, còn Trùng Nhi phải trông cửa hàng, nên nó đành chọn lựa thứ hai, vì vậy nó tung tăng nhảy thẳng đến nơi ở của Diễu Khánh. Ngô Hắc vừa nghe âm thanh con trai trở về, lập tức bước ra, nhìn thấy Nhi Tử đi vào trong khu viện của Diễu Khánh. Lập tức chạy đến ngăn cản, y cũng biết phía bên Diễu Khánh có khách, sợ Nhi Tử của mình không hiểu chuyện sẽ làm phiền. Tiểu Hắc chạy đến bậc cấp dưới mái hiên và vừa mới cất tiếng gọi Thập Ngũ Thúc, cổ áo phía sau đã bị cha của nó túm lại. Ngô Hắc túm lấy nó lôi đi, lạch cạch, động tác lôi kéo này khiến cho một quyển sách từ trên người Tiểu Hắc rơi xuống bậc thềm. Ngô Hắc thoáng nhìn, phát hiện đó là một quyển sách trông rất cũ rất cổ, sắc mặt lập tức xa sầm xuống. Cách không chụp xuống, nhiếp cuốn sách cổ vào trong, trầm giọng chất vấn Nhi Tử, con lại ăn trộm đồ từ U Nhai hả? Nói như vậy là bởi vì đã có vết xe đổ, con trai y bị bắt vì tội chạy đến U Nhai ăn vụng uống trộm không chỉ hai lần, ba lần, vì thế mà bị đánh không ít. Bên này để mặc Tiểu Hắc tiếp xúc với U Nhai, nhưng không có nghĩa là mặc kệ cho nó đi gây rắc rối, vạn nhất xảy ra chuyện gì đó thì sao? Cho nên có một số chuyện làm sai thì nhất định phải quản giáo. Người ở trong phòng nghe hỏi như vậy đều đồng loạt nhìn ra ngoài cửa, trộm đồ của U Nhai không phải là việc nhỏ, trừ Tiểu Sư Thúc. Ra, mấy người khác lần lượt đứng lên, rời khỏi chỗ đi ra xem. Tiểu Hắc mở to đôi mắt đen láy liên tục lắc đầu, a cha, con không có ăn trộm, là Đại Miêu nghe nói con biết chữ, nên lấy ngẫu nhiên một quyển sách để kiểm tra. Về sau con thấy trong cuốn sách này có rất nhiều chuyện xưa rất hay, vì vậy con đã hỏi Đại Miêu để mượn về xem. Con thực sự không có ăn trộm, là Đại Miêu cho con mượn. Sau này con sẽ trả lại cho hắn, con không ăn trộm. Nó gân cổ lên, bộ dạng dõng dạc, biện giải rõ ràng, rất giống thật. Sau mấy năm học tập, nó đã có khả năng đọc và viết cơ bản. Tên nhóc này vậy mà sẽ chủ động đọc sách ư? Mấy người Diễu Khánh đi ra ngoài xem liền quay mặt nhìn nhau, tại sao lại có cảm giác không thể tin được chứ? Sắc mặt Ngô Hắc âm trầm bất định, y cũng có phần không tin chuyện nhảm nhí của đứa con trai không thích học tập này của mình, vì để xác nhận thật giả. Y buông Nhi Tử ra, chính tay lật sách đọc xem, muốn xem thử đây rốt cuộc là loại sách gì, vậy mà có thể khiến Nhi Tử cảm thấy hấp dẫn và chủ động mượn đọc. Không xem không biết, khi lật xem mới phát hiện đây là một cuốn sách cổ xưa chuyên viết về các loại kỳ văn quái sự, các kỳ văn dị sự trong này quả thực rất kỳ lạ. Thảo nào nó lại hấp dẫn được đứa con trai rất cứng đầu, nghịch ngợm của mình, xét đến cùng vẫn là thông tin thú vị, dễ đùa vui. Sắc mặt y dần dần dịu lại, đại khái đã tin tưởng lời Nhi Tử nói, trầm giọng dạy bảo, đã là đồ mượn thì phải có mượn có trả, không được làm hỏng. Tiểu Hắc gật đầu trông rất ngoan ngoãn, đáp, a cha, con biết rồi, xem xong con sẽ trả lại cho Đại Miêu. Lợi hại như vậy ư, con có thể mượn đồ của U Nhai. Tiểu Sư Thúc ngồi ở trong phòng thoáng sửng sốt, rồi cũng đứng dậy đi ra ngoài nhìn xem. Khi Ngô Hắc định trả cuốn sách cổ lại cho Nhi Tử thì phát hiện thấy trong cuốn sách có một tờ bị nhăn nheo rất dữ, đến mức không thể khép kín lại được. Lo lắng tờ sách này là bị con trai mình tay chân lóng ngóng vò nát, y mở sách ra, đưa tay vuốt phẳng lại, tránh để người U Nhai không vui khi nhận lại sách. Làm phụ thân, dù sao đi nữa vẫn sẽ bộc lộ ra những hành động quan tâm đến Nhi Tử ở một số chi tiết không dễ nhận ra. Trong khi liên tục vuốt phẳng tờ giấy, ánh mắt của y đột nhiên dừng lại trên trang sách, không chỉ tay dừng lại động tác. Ánh mắt rõ ràng cũng đang chăm chú đọc nội dung trên giấy, càng xem sắc mặt càng nghiêm túc. Điều khiến cho y chú ý chính là một câu chuyện về thần tiên ma quái, đoạn này mô tả về một nơi kỳ diệu không tên. Nói rằng có một nơi, nơi đó có rất nhiều thứ vô cùng khổng lồ, có rất nhiều cự nhân làm nô làm tỳ. Còn có một loài cá siêu khổng lồ tên là côn, có thể coi bầu trời là đại dương, có người khống chế nó bay lượn tự do trên bầu trời. Nghe nói trên người côn có một hồ nước khiến cự nhân phải ngước nhìn và khát vọng. nói rằng cự nhân có thể biến thành người bình thường sau khi ngâm mình trong hồ nước đó. Nhìn thấy biểu hiện của y không thích hợp, Cao lão nhị đứng trên bậc cấp cuối cùng nhịn không được hỏi, "Đại Hắc, làm sao vậy?" Tiểu Hắc trả lời thay cho cha mình, "A cha ta cũng cảm thấy sách này hay." Ngô Hắc ở bên cạnh đưa tay đẩy nó ra, chừng nó khiển trách, "Còn không nhanh về luyện chữ đi." Tiểu Hắc gục đầu xuống, trong nháy mắt liền như cành cây héo rũ, ôi một tiếng, rồi bĩu bĩu môi, mặt mày ủ rũ rời đi. Sau khi đuổi nhi tử đi, Ngô Hắc bước lên bậc cấp, khẽ gật đầu chào hỏi tiểu sư thúc rồi cũng không khách khí, trực tiếp tiến vào bên trong phòng. Đợi khi nhóm người đã cùng theo vào hết, y mới đưa quyển sách trong tay lên giải thích, đây là một quyển sách cổ kể về các chuyện thần tiên quái dị, vừa rồi. Ta tình cờ phát hiện thấy trong phần quái đàm nói đến một chỗ, nghe qua có chút quen thuộc, ngẫm nghĩ lại, hình như ta cũng từng nghe cha ta nói tới. Mấy người đương nhiên biết rõ phụ thân của y là ai, đó đã từng là người bảo vệ cổng tiên phủ, nơi mà cha y nhắc đến có lẽ không đơn giản. Dữ Khánh lập tức cầm lấy cuốn sách cổ, vừa xem vừa hỏi, đoạn nào? Ngô Hắc nhấc ngón tay chỉ vào trang lúc nãy, ba sư huynh đệ lập tức chúi đầu vào sát nhau cùng xem, tiểu sư thúc ở một bên không nôn nóng, phe phẩy cây quạt thảnh thơi chờ đợi. Nội dung đoạn văn đó thực tế cũng không nhiều, chỉ ngắn gọn đơn sơ mấy trăm chữ mà thôi. Sau khi ba người xem xong nội dung trong đó, Mục Ngạo Thiết quay đầu nhìn chằm chằm Dữ Khánh, kinh nghi bất định hỏi, hồ nước có thể làm cho cự nhân biến thành người bình thường, lẽ nào đó chính là nhân tuyển? Ánh mắt liên tục lấp lóe, Dữ Khánh bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Ngô Hắc, hỏi, Đại Hắc, đây là nơi nào? Ngô Hắc vốn đang nỗ lực hồi ức lại, một tay vịn trán một tay xua tay, ra hiệu cho mọi người chờ một chút, để cho y từ từ nhớ lại. Lúc này, tiểu sư thúc mới chậm rãi đưa tay cầm lấy bản sách cổ đó nhìn xem, hình như gọi là cái gì mà cự. Cự đại, không, cự gì à, à. Ngô Hắc đột nhiên nhớ tới điều gì đó, ngẩng đầu nói, hình như gọi là cự linh phủ. Cự linh phủ, Dữ Khánh và Mục Ngạo Thiết đồng thanh thốt lên, có vẻ đều vô cùng kinh ngạc. Mấy người đồng loạt quay nhìn bọn hắn, tiểu sư thúc cất lời hỏi, có vấn đề gì ư? Hai sư huynh đệ tạm thời không để ý đến câu hỏi, Dữ Khánh lấy lại quyển sách cổ từ trên tay tiểu sư thúc. Chỉ vào một đoạn trong đó cho Ngô Hắc xem, người khống chế côn bay lượn trên bầu trời có phải gọi là côn nô hay không? Ngô Hắc suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, ta không biết. Không biết là bởi vì ta đã quên, hay cha ta chỉ thuận miệng nhắc tới mà thôi, ta không nhớ được rõ lắm. Nhưng ta có thể khẳng định, địa vị của cha ta ở nơi đó cũng không cao, chỉ là người trông cửa, rất nhiều. Chuyện ông ấy cũng không biết được quá rõ ràng. Ngươi hỏi điều này là có ý gì? Lúc này Dữ Khánh mới quay sang giải thích với tiểu sư thúc, khi rời khỏi Chư Yêu Chi cảnh thì Dã Tiên đã từng nhắc tới nơi này. Dù sao mọi người tại đây đều là người mình, đều biết rõ những bí mật mấu chốt, cũng không có gì phải che giấu. Nếu đã nhắc tới, hắn liền thuật lại đại khái những gì Dã Tiên đã nói. Cuối cùng Mục Ngạo Thiết còn bổ sung thêm một câu, xem ra nhân tuyển ở trong cự linh phủ mà Dã Tiên đã nói. Sau một hồi trầm tư, đã biết được tâm tư của bọn hắn, tiểu sư thúc chậm rãi nói, xem ra con cửu vĩ hồ đó bố cục khá xa, trước tiên tìm đến một nơi không có tà khí để gieo trồng linh căn. Nhưng các ngươi có bao giờ nghĩ tới chưa, người dám trợ giúp cửu vĩ hồ thoát khốn, côn nô đó sợ rằng cũng không phải là loại người lương thiện, chỉ sợ không đụng được hắn. Chương 1206, sắp xếp. Tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng y cũng biết rõ ràng phải làm gì với vết thương của Nam Trúc bây giờ. Bên này cũng không thể nào ở đây nhìn Nam Trúc cứ như vậy dần dần chết đi. Ở đây, trong cơ thể lão cửu và lão thập ngũ cũng ẩn chứa nguy cơ tương tự, thân là tiểu sư thúc y cũng không thể khoanh tay ngồi nhìn. Y cũng bực mấy tên này lúc đầu không chịu nghe lời mình, lúc đó, sau khi ra khỏi Tiểu Vân Gian, y đã cảnh cáo mấy tên này đừng có đụng vào mấy chuyện đó nữa. Đó không phải là chuyện mà thực lực bọn hắn có thể đối mặt, kết quả không một tên nào chịu nghe lời, vì vậy mà đạp một chân đạp vào trong hố, dẫn đến sau đó không thể thoát ra được. Việc đã đến nước này, mọi chuyện đã xảy ra rồi, có tiếp tục mắng mỏ cũng chẳng được ích lợi gì, chỉ có thể suy nghĩ tìm cách giải quyết vấn đề. Cho nên không có ai nói tiếp lời này của y. Cầm cuốn sách cổ đọc kỹ lại đoạn nội dung đó một lần nữa xong, Dữ Khánh lại vuốt vuốt ria mép và cất tiếng lẩm bẩm. Người địa phương dùng thất thải chân châu để tạo ra những chiếc ghế khổng lồ dành cho các cự nhân ra vào nghỉ chân, thất thải chân châu. Cao lão nhị ngập ngừng một hồi rồi nói, Hồ Phách Hải tại Ân Quốc, theo truyền thuyết, trước đây có rất nhiều trai biển có thể sinh ra thất sắc châu. Về sau không biết vì nguyên nhân gì, loại trai biển đó gần như biến mất, bây giờ rất khó tập hợp đủ được thất sắc chân châu. Dữ Khánh khẽ gật đầu, trước đây hắn cũng từng nghe nói qua một chút truyền thuyết về Hồ Phách Hải. Hắn lại cúi đầu chăm chú xem nội dung trên sách cổ, nghi hoặc hỏi, lẽ nào nơi kỳ diệu nêu trong sách chính là chỉ Hồ Phách Hải? Cao lão nhị cũng nắm chòm râu của mình thì thầm nói, lối vào cự linh phủ ở tại Hồ Phách Hải hay sao? Tiểu sư thúc liếc mắt nhìn mấy người này, y coi như đã nhận ra được, không một ai ở đây để lời nói của mình vào trong lòng. Nhưng y có thể làm gì bây giờ, thuyết phục những người này không cứu Nam Trúc hay là không tìm cách tự cứu mình hay sao? Sau một thời gian im lặng không nói gì, cuối cùng y vẫn phải lên tiếng nhắc nhở. Hồ Phách Hải thuộc hải vực phía Nam Ân Quốc, cảnh biển rất đẹp, vốn là nước phụ thuộc Ân Quốc và là một cái nữ nhi quốc. Có lẽ là thủy thổ nơi nào dưỡng ra người phương đó, dù sao cũng không biết vì nguyên nhân gì, nữ nhân tại Hồ Phách Hải không thể sinh ra con trai, chỉ sinh ra con gái. Vì vậy, gia đình bình thường với quan niệm nối dõi tông đường sẽ không lấy nữ nhân Hồ Phách Hải làm vợ. Dần dần, nữ nhân Hồ Phách Hải hình thành truyền thống tẩu hôn. Mấy sư huynh đệ đều rất chăm chú lắng nghe, cảnh tượng này tựa như quay trở lại Linh Lung Quan trước đây. Lúc đó, sau khi đi ra ngoài trở về, các sư trưởng trong môn phái đều sẽ truyền bá lại những kiến thức mới cho các đệ tử đồng môn nghe, để gia tăng lịch duyệt cho các đệ tử trong môn phái. Hơn nữa, hầu hết nữ tử Hồ Phách Hải đều có nhan sắc xinh đẹp, cho nên có rất nhiều nam nhân bên ngoài chạy đến Hồ Phách Hải tìm hoa tìm liễu. Nhưng thực tế không có đẹp giống như những nam nhân bên ngoài tưởng tượng. Mặc dù nữ nhân Hồ Phách Hải tẩu hôn, không cần nam nhân bên ngoài chịu trách nhiệm gì, nhưng không phải nam nhân nào cũng được nữ nhân Hồ Phách Hải chấp nhận. Điều mà người ngoài không biết là, trong tầng lớp trên tại Hồ Phách Hải, bọn họ am hiểu một môn thuật pháp có thể thay đổi hình dạng của mình, cải trang thành nam nhân, sau đó trà trộn vào những nam nhân từ bên ngoài đến, dùng tư cách nam nhân đi kiểm tra xem phẩm tính bọn họ thế nào. Các nàng cũng không muốn dây dưa với những người bát nháo, vì vậy, có một nhóm người trong số họ chuyên phụ trách tổ chức các công việc phân biệt liên quan. Nghe đến đây, khóe miệng Cao lão nhị giật giật, véo chòm râu thử hỏi, tiểu sư thúc, đã là thuật pháp mà người ngoài không biết, là tuyệt kỹ của nữ nhi quốc đó, vì sao ngài lại biết được? Nghe hỏi vậy, khóe miệng Dữ Khánh nhếch lên, trong ánh mắt liếc nhìn tới tiểu sư thúc tràn đầy nét hài hước, chỉ cần đoán cũng có thể đoán được. Có thể giải thích tình huống rõ ràng như vậy, 8-9 phần 10 là vị tiểu sư thúc này đã du lịch qua Hồ Phách Hải. Với phong thái nam nhi của vị này, dụ dỗ một nữ nhân ở đó chẳng phải là chuyện rất dễ dàng sao. Dựa vào âm tự quyết mà vị tiểu sư thúc này tu luyện, tại trước mặt y, thủ đoạn phân biệt của nữ nhi quốc sợ là có cũng như không, chỉ cần y muốn. Không có lời bàn tán phía sau nào giấu được y, chỉ cần vị tiểu sư thúc này đã đi qua, sẽ không còn bí mật gì đáng nói nữa. Đương nhiên, đây là bí mật của đệ tử nội môn Linh Lung Quan, hắn sẽ không nói ra. Tiểu sư thúc tự có cách giải thích, có người tình cờ biết được và ta ngẫu nhiên nghe được mà thôi. Về phần ngẫu nhiên như thế nào thì y không có nói rõ ra, y tiếp tục lời nói lúc trước, nghề mưu sinh mà nữ nhân tại Hồ Phách Hải am hiểu. Nhất chính là lặn xuống biển lấy ngọc trai. Nơi đó vốn dĩ là một nơi đẹp đẽ và vui vẻ, nhưng một biến cố đã xảy ra tại mười mấy năm trước. Vị đoan thân vương Lý Trừng Hổ kia của Ân Quốc đột nhiên phát binh huyết tẩy Hồ Phách Hải. Khi nói lời này thì y liếc mắt nhìn xem phản ứng của Dữ Khánh. Lý Trừng Hổ, mọi người ở đây lập tức nhớ tới Thiết Diệu Thanh. Dữ Khánh cau mày hỏi, Lý Trừng Hổ huyết tẩy nước phụ thuộc của mình làm gì chứ? Tiểu sư thúc lắc đầu, ta cũng không biết có chuyện gì xảy ra, nghe nói mối quan hệ giữa Lý Trừng Hổ và Hồ Phách Hải vốn rất tốt. Hàng năm Hồ Phách Hải đều sẽ dâng lên cho hắn một lô chân châu thượng đẳng và hắn cũng thường ở tại Ân Quốc nói tốt cho Hồ Phách Hải. Ở một mức độ nào đó, từ khi lên nắm quyền hắn vẫn luôn luôn che chở cho Hồ Phách Hải. Nghe nói sau khi sự việc xảy ra, ngay cả những người tầng cấp cao trong Ân Quốc cũng truy hỏi Lý Trừng Hổ xem đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nghe nói Lý Trừng Hổ không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào, chỉ nói một câu giết gà dọa khỉ mà thôi. Tuy nhiên người ngoài đều suy đoán rằng trong chuyện này nhất định có ẩn giấu nguyên nhân gì đó. Nghe nói như vậy, mọi người đều thở dài cảm khái, chân chính là nắm chắc quyền hành, sát phạt quyết đoán chỉ trong ý niệm, không ngờ nữ nhân đi ra từ Đào Hoa Cư lại gả cho một nam nhân như vậy. Cao lão nhị dường như cũng đã nghe nói qua chuyện này, trận huyết tẩy đó hình như không có giết sạch người Hồ Phách Hải. Tiểu sư thúc, điều đó chỉ có thể nói là vận may tốt. Nghe nói tại thời điểm tàn sát thì đúng lúc gặp gỡ tộc trưởng của hải tộc Minh Hải đến đây làm khách. Vị tộc trưởng hải tộc đó có mối giao tình rất tốt với nữ vương Hồ Phách Hải, đụng phải việc này tự nhiên sẽ không thể không quan tâm tới. Nghe nói khi vị tộc trưởng đó tức giận, Lý Trường Hổ cũng không dám không nể mặt, nên đành phải dừng tay. Dù sao, vị đó nắm giữ đường thủy Minh Hải, hơn nữa, phía sau có Minh Tăng chống lưng. Nói đến đây, y lại liếc mắt nhìn Diễu Khánh, phát hiện thấy tên này lăn lộn tại tu hành giới mấy năm nay cũng không lăn lộn ra được trò trống gì. Nhưng nếu xét kỹ, dường như ở nơi nào cũng có chút quan hệ. Tộc trưởng hải tộc Minh Hải. Diễu Khánh quả thực lộ ra vẻ trầm ngâm, hắn nhớ tới người phụ nữ có làn da trắng nõn nà, thân thể duyên dáng thướt tha. Với nụ cười quyến rũ tên là Ngọc Kiều Kiều kia, hắn có chút nghi hoặc, giao nhân của Minh Hải có thể rời khỏi Minh Hải ư. Dù sao cũng là trời Nam đất Bắc, vị tộc trưởng giao nhân đó có thể quản được nhất thời, nhưng không quản được một đời, làm sao có thể là đối thủ của Lý Trường Hổ phía bên Ân Quốc. Hồ Phách Hải bây giờ càng thêm phồn hoa, nó đã thuộc phạm vi thế lực của Bích Hải thuyền hành Ân Quốc, mà Hồ Phách nữ may mắn còn sống sót thì trở thành nô thành tỳ. Đương nhiên, tuy nói là do Bích Hải thuyền hành quản lý, nhưng trên thực tế Lý Trường Hổ vẫn một mực nắm chặt Hồ Phách Hải ở trong tay, tu vi bản thân Lý Trường Hổ không kém. Còn phái thân tín tu vi cao huyền đến tọa trấn Hồ Phách Hải, cũng không biết hắn nắm giữ Hồ Phách Hải không buông là để làm gì. Ta nói những điều này, các ngươi có hiểu được ý ta không? Cái gì? Mấy người ngây ra nhìn y, vẻ mặt rõ ràng không hiểu gì cả, chẳng lẽ không phải là để chúng ta nắm rõ tình hình hơn sao? Tiểu sư thúc liếc mắt khinh bỉ, không biết nên nói cái gì với mấy tên ngu ngốc này, cuối cùng chỉ có thể phe phẩy chiết phiến nói thẳng ra. Thiết nương tử kia không phải gả cho Lý Trường Hổ sao, không phải làm vương phi của Lý Trường Hổ sao? Nghe nói Lý Trường Hổ rất sủng ái nàng. Nếu như các ngươi thật sự muốn đến Hồ Phách Hải, không ngại đến tìm vị thiết nương tử đó thử xem. Nếu như có nàng hỗ trợ, chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì lớn, có phiền toái gì cũng có thể giải quyết ổn thỏa. Nghe được lời này, Mục Ngạo Thiết quay nhìn Diễu Khánh, có một số việc người khác không biết, y và Nam Trúc lại biết được rõ hơn một chút. Diễu Khánh trầm mặc một hồi, sau đó quyết định thổ lộ câu chuyện mà người khác không biết kia. Lúc trước, khi gặp được Thiết Diệu Thanh, nàng từng âm thầm đến gặp ta. Nàng nói bên ngoài có những lời đồn về nàng và ta, nàng không hy vọng Lý Trường Hổ hiểu lầm. Nàng đưa cho ta 1.000 vạn, nói là về sau không qua lại nữa, số tiền đó. Ta đã nhận rồi. Một đám người đều sửng sốt nhìn hắn, đã hiểu được. Bầu không khí trong phòng trầm lặng một hồi, sau đó lại là tiểu sư thúc phá vỡ sự yên tĩnh. Nếu đã là như vậy, thôi quên đi, dù sao chúng ta cũng không hiểu được tính cách của Lý Trường Hổ. Nếu thật sự đụng phải bình giấm chua, cái trò ghen tuông đó là không có lý trí gì, nguy hiểm hơn tất cả mọi thứ. Nếu hắn muốn bóp chết ngươi, sợ rằng chỉ cần một câu nói. Cây quạt vung lên, vấn đề Lý Trường Hổ và Thiết Diệu Thanh lập tức được bỏ qua, y chỉ ra bên ngoài, nếu các ngươi thật sự muốn đi Hồ Phách Hải, dẫn Trùng Nhi theo đi. Diễu Khánh nghi hoặc hỏi, dẫn hắn theo làm gì? Bên ngoài nguy hiểm như vậy, hắn lại không có kinh nghiệm tranh đấu gì. Tiểu sư thúc lườm hắn đối xử tốt với ngươi như vậy, ngày ngày hầu hạ ngươi như là chủ nhân, ngươi không biết bảo vệ hắn sao? Diễu Khánh thở dài nói, ngươi đây là không muốn nói lý lẽ sao? Ta đâu phải là không bảo vệ hắn, là không cần thiết mang theo một gánh nặng đi ra ngoài, tình huống đến cùng như thế nào, sẽ gặp phải điều gì? Hoàn toàn không biết gì cả, ngay cả bản thân ta cũng chưa chắc có thể ứng phó được, còn mang theo một cái tổ tông, gặp chuyện phải làm sao bây giờ? Tật xấu. Tiểu sư thúc xếp chiếc phiến lại, trực tiếp gõ cộp cộp lên trán hắn, ngươi còn chưa thử qua, làm sao biết hắn là gánh nặng? Lỡ như hắn có thể giúp đỡ ngươi thì sao? Diễu Khánh xoa xoa cái trán bị gõ đau, giờ khóc giờ cười, giúp cái gì à? Hắn không đi theo chính là trợ giúp lớn nhất. Ngài nhìn làn da trắng thịt non của hắn mà xem, ta là không đành lòng nhìn hắn bị đau khổ nha. Hơn nữa, hắn có thân phận u giác phụ, không thuận lợi cùng chung lăn lộn. Tiểu sư thúc hỏi ngược lại, tại sao không thể trợ giúp? Phượng Vũ ở chỗ Phượng tộc, không phải ta nghe nói là nhờ hắn tìm hiểu được sao? Diễu Khánh nhìn y từ trên xuống dưới, tiểu sư thúc, tại sao ta cảm thấy phản ứng của ngài không thích hợp, ngài thành thật nói cho ta biết đi, ngài cứ muốn cho hắn đi theo, phải chăng là có mục đích gì? Tiểu sư thúc nhấc chiếc phiến vỗ vào lồng ngực hắn, mục đích đương nhiên là có một chút, Dù sao ta cũng là sư phụ của hắn, cũng muốn hắn có thể mở mang chút kiến thức, cứ một mực chết dí ở trong lòng đất như vậy là chuyện gì chứ. Quan trọng nhất là ta từng đi qua Hổ Phách Hải, mấy hổ phách nữ đó đều thích nam nhân tuấn tú như Trùng Nhi, nếu có hắn hỗ trợ dò hỏi tin tức, sẽ có thể làm ít được nhiều. Là như vậy ư? Dữ Khánh trầm ngâm, đã hơi dao động. Cao lão nhị thì ngẩng đầu nhìn nóc nhà, trong lòng thầm nghĩ, sợ là không chỉ có nữ nhân Hổ Phách Hải nha, nữ nhân ở đâu mà chẳng thích nam nhân tuấn tú. Lý do này không thích hợp. Đương nhiên, ông ta sẽ không phản bác lời này, quan hệ giữa ông ta và Dữ Khánh vốn luôn không hòa thuận. Tiểu sư thúc là chỗ dựa duy nhất hiện nay của ông ta, cho nên ông ta đương nhiên sẽ đứng về phía đối phương. Nếu nói về sự tuấn tú, Dữ Khánh bỗng nhiên hít một hơi thật sâu, hai tay vuốt vuốt chỉnh đốn phong thái, quan sát mình từ trên xuống dưới, rồi ngẩng đầu ưỡn ngực, vẻ mặt tràn đầy tự tin, dường như muốn nói ra rằng có một số việc ta đáng phải làm. Tiểu sư thúc phản ứng cũng rất nhanh, lập tức trực tiếp nhấc tay, nhéo nhéo chút ria mép của hắn khiến hắn phải ngậm miệng. Chỉ với đức hạnh này của ngươi, với khả năng thẩm mỹ mà chỉ một mình ngươi mới cảm thấy bộ ria mép của mình coi được như vậy, ngươi tốt nhất nên nuốt lại những lời đắc chí tự mãn định nói ra đi, đừng để người khác buồn nôn. Ta đã nói hắn đi sẽ có ích, tự nhiên là có ích, ta còn có thể hại ngươi hay sao? Nói nhiều vô dụng, ngược lại, mấy câu cuối cùng này mới thực sự thuyết phục được Dữ Khánh. Dữ Khánh đang đau đớn nhe răng nhếch miệng, nghe vậy thì hơi chút sửng sốt, nghĩ lại thấy cũng đúng. Không đến mức hại mình, tiểu sư thúc khăng khăng với việc này, nhất định có nguyên do. Các bạn đang nghe truyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1207, trộm cướp cũng phải có đường lối. Sau một phen bàn bạc, mọi việc liền được xác định như thế, lần này, ngoại trừ nhắc nhở mọi người chú ý một số nguy hiểm ra. Tiểu sư thúc không có ngăn cản bọn hắn lên đường nữa, bệnh tình của Nam Trúc khiến trong lòng đều bị kiềm chế, là ngồi chờ đợi hay liều một trận. Đây, không còn là điều khó khăn để lựa chọn. Khi xác định những người sẽ lên đường, Cao lão nhị nóng lòng muốn tham gia, từng chuyện đại sự trôi qua. Ông ta không được tham gia vào sự kiện nào, điều này khiến ông ta có cảm giác mình kém người khác một bậc, vì vậy, ông ta nóng lòng bù đắp thiếu hụt này. Nhưng lại bị Dữ Khánh thẳng thừng từ chối. Mấy nguyên nhân như thân phận trưởng quỹ đào hoa cư tại U Giác Phụ khiến ông ta không thích hợp tham gia chỉ là thứ yếu. Quan trọng là Cao lão nhị cứ một mực khiêu chiến quyền uy của hắn, Dữ Khánh muốn mang theo một đội ngũ đoàn kết mà không phải lên đường với một kẻ cản trở. Tiểu sư thúc có thể hiểu được ý của hắn, đơn giản là ngại Cao lão nhị còn chưa thực sự cúi đầu đối với người làm trưởng môn là hắn. Tiểu sư thúc biết rõ chuyện mấy người này làm trò chó cắn chó, tuy nhiên y vẫn ủng hộ quyết định của Dữ Khánh. Để cho Cao lão nhị ở lại giữ nhà, nói rằng lỡ như mọi người đều không về được thì còn có việc giao cho Cao lão nhị. Lấy chiếc áo choàng treo ở trên tường xuống, khoác lên người, buộc xong, tiểu sư thúc nhìn nhóm người đưa tiễn mình một lượt. Rồi khoát tay áo, chỉ ra không trung bên ngoài, ra hiệu có thể có tai mắt đang theo dõi, ý bảo mọi người dừng lại ở đây. Cao lão nhị thể hiện một mình ông ta đưa tiễn là được rồi. Khi những người còn lại chắp tay đưa tiễn, tiểu sư thúc lại cầm lấy cuốn sách cổ trên tay Dữ Khánh, tùy ý lật lật mấy trang, rồi ra vẻ rất tùy ý hỏi một câu, chuyện này thật sự là trùng hợp sao? Bên trong phòng hơi yên tĩnh, đều biết rõ sự nghiêm trọng phía sau vấn đề này. Chỉ có tiếng quyển sách cổ lật trang sột soạt. Một lúc lâu sau, giọng điệu Dữ Khánh trầm trọng hỏi chúng ta ký thân tại U Giác Phụ, nếu như không phải là trùng hợp, nếu thực sự chính là U Nhai xuất thủ, chúng ta còn có đường lựa chọn sao? Tiểu sư thúc khép quyển sách cổ lại, vỗ trả vào trong ngực hắn, nhấc tay lật mũ chiếc áo choàng lên trùm kín đầu, sau đó xoay người sải bước rời đi, Cao lão nhị bước nhanh đuổi theo. Dữ Khánh và Mục Ngạo Thiết đứng ở bên trong khung cửa lại chắp tay lần nữa, cúi đầu đưa tiễn từ xa. Khi đi đến cửa hàng ở tiền thính, thừa dịp không có khách, tiểu sư thúc gọi Trùng Nhi đang trông điếm tới đây, nói Dữ Khánh lại sắp lên đường. Cũng muốn để cho hắn ra ngoài trải nghiệm việc đời nhiều một chút, nên đã giúp hắn tranh thủ cơ hội cùng nhau lên đường, hỏi hắn có muốn đi hay không. Cứ một mực ở dưới lòng đất này thật sự rất buồn chán, Trùng Nhi tự nhiên là muốn ra xem sự phồn hoa ở bên ngoài. Hắn vui mừng gật đầu lia lịa, liên tục bày tỏ đồng ý. Tiểu sư thúc căn dặn, ta đã căn dặn lão thập ngũ, để hắn chú ý bảo vệ con. Ta nhìn hắn từ nhỏ lớn lên, ta rất hiểu tính cách của hắn, nếu như con gặp nạn, ta tin tưởng hắn sẽ liều mạng bảo vệ con. Cho nên, Trùng Nhi, nếu như gặp nạn, ta hy vọng con cũng có thể liều mạng bảo vệ hắn, dốc hết mọi năng lực để giúp hắn. Trùng Nhi, ta hy vọng con có thể coi Lão Thập Ngũ là người quan trọng nhất của con trong cuộc đời này. Con có làm được không? Trùng Nhi gật đầu đồng ý không chút do dự, ngay sau đó lại lập tức lắc đầu phản đối, sư phụ cũng là người quan trọng nhất. Tiểu sư thúc cười duỗi chiếc phiến tới, vỗ lên trán hắn, cú vỗ này bộc lộ sự thương yêu. Đứng ở bên cạnh, trong lòng Cao Lão Nhị cảm thấy có phần chua chát, nói Trùng Nhi coi Lão Thập Ngũ là người quan trọng nhất trong cuộc đời mình, vậy mấy người bọn họ thì sao? Ông ta nhận thấy tiểu sư thúc thực là bất công, cũng giống như sư phụ vậy. Ai ngờ ngay sau đó tiểu sư thúc quay đầu lại nhìn ông ta, Cao Lão Nhị, gánh nặng nghìn cân cuối cùng đành đặt hết lên người ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ, một tháng sau, nếu như bọn hắn còn chưa có trở về, ngươi hãy lập tức giả vờ đi ra ngoài, giao đào hoa cư cho đôi phụ tử kia, đừng nói cho bọn họ sự thật. Nói chung, hãy bỏ đi tất cả mọi thứ nơi này, bí mật lẻn về quan, từ đây mai danh ẩn tích. Nơi chỗ cũ cất đồ ở trong nhà có lưu lại lời dặn dò cho ngươi, tương lai của Linh Lung Quan giao cả cho ngươi. Ta tin tưởng sư phụ ngươi sẽ không nhìn sai. Lời nói này không khác gì di ngôn, Cao Lão Nhị dịn mồ hôi, nói, sư thúc nói quá lời, Linh Lung Quan còn có trụ cột là ngài đây, không tới phiên giao phó cho ta. Tiểu sư thúc mỉm cười, chiếc phiến chậm rãi vỗ vỗ vào vị trí trái tim ông ta với ẩn ý sâu xa, thể hiện nhắc ông ta phải dụng tâm nhớ kỹ, sau đó vung áo choàng lên, xoay người lại, tiêu sái đi ra cửa. Y không thể ở lại đây lâu, chỉ có thể giống như một vị khách hàng bình thường. Thời gian ở trong này chỉ có thể tương đương với người đi dạo một vòng nơi đây, nán lại lâu nhất định sẽ khiến người ra nghi ngờ. Khi Cao Lão Nhị và Trùng Nhi một lần nữa bước ra ngoài cửa quan sát xung quanh thì chỉ còn nhìn thấy bóng dáng đó biến mất ở cuối đường phố. Chúng ta thật sự không còn tiền nữa, đều đã bị Nam Béo đào hết rồi, dược đồ cũng không có khả năng chữa trị miễn phí. Nam Béo cần phải chuẩn bị một chút tiền thuốc men, chúng ta không thể không cung cấp, gần đây lại không buôn bán được gì, thực sự là chỉ còn lại chừng này. Trước khi rời nhà, Cao Vân Tiết lấy sổ sách của Đào Hoa Cư ra cho Diễu Khánh xem, tất cả số tiền moi ra được chưa đến 10 vạn lượng. Ngô Hắc ở bên cạnh nghe vậy cũng gật đầu, thể hiện thực sự không còn tiền gì nữa. Tiếp theo, Cao Lão Nhị lại buông tiếng thở dài, phía bên Diệp Điểm Điểm, năm sau phải giao 1.000 vạn, ta còn chưa biết phải lấy tiền ở đâu ra đây. Diễu Khánh trầm mặc một hồi, rồi đẩy sấp ngân phiếu trên bàn trở lại, chuyện tiền nong, để ta tự nghĩ cách. Các ngươi giữ lại khoản tiền này để sử dụng đi. Toàn bộ số ngân phiếu đều được hắn đẩy về lại, không lấy một xu. Mọi người ngẩn ngơ nhìn hắn, khó có được, thật hiếm thấy. Diễu Khánh xoay người rời đi, đi xem Trùng Nhi đã chuẩn bị xong hành lý hay chưa. Khi về tới tiểu viện, vừa nhìn thấy tình hình hắn lập tức đau đầu, chỉ thấy Trùng Nhi lại quấn một đống hành lý như một hòn núi nhỏ. Hắn nhịn không được nữa, ré lên, sao ngươi lại bày ra một đống như vậy nữa rồi, đống bao lớn bao nhỏ này chứa cái gì vậy? Trùng Nhi cúi đầu trả lời yếu ớt, tất cả đều có thể sử dụng được trên đường đi, ta vác được. Ngươi! Diễu Khánh chỉ vào hắn ta, cuối cùng không muốn nói gì nữa, biết giá trị quan khác nhau, có nói ra người ta cũng chưa chắc đã có thể nghe vào tai, đây đã là lần thứ mấy rồi. Hắn liền trực tiếp động thủ, tháo hành lý trên người hắn ta xuống, mở ra kiểm tra, thứ nào không vừa ý liền ném ra bên ngoài, mấy thứ nồi niêu song chảo gì đó đều trực tiếp bị loảng xoảng ném đi. Hắn ở đó không ngừng ném ra, Trùng Nhi thì ở dưới bậc cấp lần lượt nhặt về, nhanh chóng sắp xếp lại gọn gàng ở dưới mái hiên. Nhìn thấy Diễu Khánh đã ném đi gần hết mọi thứ, Trùng Nhi vô cùng đau lòng, điều này có nghĩa là trên đường đi nếu thiếu những thứ đó thì phải dùng tiền để giải quyết. Hắn nhịn không được cất lời khuyên nhủ, công tử, trong tay chúng ta đã không còn tiền, mang theo một chút đồ, nếu có thể tự làm thì tự làm, tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy. Đang lật tung mọi thứ lên, Diễu Khánh khinh thường xùy một tiếng, công tử của ngươi là người nào? Đó là tu sĩ cảnh giới thượng huyền nha, dậm chân một cái, con kiến cũng phải sợ hãi bò ra ngoài giao nộp chút thuế, có thể thiếu một chút tiền đó sao? Thời kỳ túng thiếu đó đã qua rồi, Trùng Nhi không nói nên lời, không biết nói gì với sự ngông cuồng trong lời nói của vị trưởng môn sư huynh này, thực sự quá phô trương đi. Cuối cùng, một đống lớn hành lý chỉ còn lại ba cái bọc nhỏ, Diễu Khánh, Mục Ngạo Thiết và Trùng Nhi, ba người rời nhà mỗi người xách một cái, thoạt nhìn trông rất thoải mái tự tại. Lần này, cách thức ba người rời khỏi U Giác Phụ đơn giản chỉ là trùng một chiếc áo choàng, không có che giấu gì quá nhiều. Bởi vì bọn hắn biết rõ chuyến đi đến Hồ Phách Hải này rất khó che giấu tung tích, điều này có liên quan đến hoàn cảnh của nơi đó. Ra khỏi U Giác Phụ, sau khi nhìn thấy lại ánh nắng mặt trời, ba người đứng ở trên đỉnh một ngọn núi, nhìn về phía Trường Ngựa và nơi Thiên Lý Lang tụ tập ở xa xa. Mục Ngạo Thiết thở dài, túi đã bị lão thất moi rỗng rồi, với số tiền chúng ta có trên người, sợ là không đủ để di chuyển bằng Thiên Lý Lang, thời gian cưỡi ngựa lại quá dài. Hơn nữa, nghe nói đó là một chốn vô cùng phồn hoa, là một cái hố chôn tiền, thứ gì cũng đắt đỏ, nếu trong túi eo hẹp, e rằng khó thể dừng chân ở đó. Dữ Khánh bình tĩnh nói, gặp vấn đề thì giải quyết vấn đề, thiếu tiền thì kiếm tiền, chuyện chẳng có gì lớn. Giọng điệu này khiến cho Mục Ngạo Thiết liếc mắt, y hỏi, làm thế nào? Dữ Khánh hỏi ngược lại, ở gần đây, nơi nào nhiều tiền nhất? Mục Ngạo Thiết, đương nhiên là U Nhai và những cửa hàng trong U Giác Phụ. Dữ Khánh nghẹn lời, rất muốn hỏi xem đầu óc y có phải bị bệnh hay không, bọn hắn có năng lực lấy được tiền ở nơi đó sao? Hắn không thể không diễn giải lại câu hỏi, ta là đang nói tới những nơi gần đây ngoài khu vực U Giác Phụ. Mục Ngạo Thiết, Tiền Trang. Dữ Khánh một lần nữa nghẹn lời, đó cũng không phải là nơi hắn có thể trêu chọc. Hắn trầm mặt hỏi, trộm cướp cũng phải có đường có lối, ngươi có thể nói ra một nơi nền tảng không sâu, chúng ta có thể hạ thủ hay không hả? Mục Ngạo Thiết cau mày hỏi, ngươi muốn trực tiếp cướp tiền ư? Dữ Khánh, bằng không thì sao? Còn có cách nào nhanh hơn cướp tiền sao? Mục Ngạo Thiết suy nghĩ một chút, cuối cùng lắc đầu, nếu như trộm cướp cũng phải có đường có lối. Ta cũng không biết nên hạ thủ từ đâu mới thích hợp. Dữ Khánh liếc mắt khinh bỉ, nhận thấy tên này thật sự không thú vị bằng lão thất, báo hại hắn mất công bày dáng làm vẻ cả nửa ngày. Cuối cùng không thể không từ bỏ, hắn đành phải tự mình giơ tay chỉ về một phương hướng, vượt qua dãy núi đó, cách 900 dặm. Nghe nói có một cái Tam Tiên Bảo chiếm giữ một phương, thường xuyên thu tiền mãi lộ, cũng làm không ít chuyện hắc ăn hắc. Cái trò ngồi một chỗ kiếm tiền kiểu này khiến người người oán trách, dù sao cũng phải có ai đó hành hiệp trượng nghĩa à. Ta nghe nói lão đại của bọn họ gần đây đang tổ chức mừng thọ, chúng ta không ngại tiện đường bái phỏng một lần. Tam Tiên Bảo. Mục Ngạo Thiết sửng sốt, đó không phải là nơi mà mấy ngày trước Cao lão nhị tình cờ nhắc tới sau khi ra ngoài đi dạo trở về sao, đã bị tên này ghi nhớ rồi ư. Y xem như đã hiểu được, lão thập ngũ tên này có lẽ đã sớm có ý định nhắm vào Tam Tiên Bảo rồi, nhưng y không thể không nhắc nhở. Ba kẻ được gọi là Tam Tiên đó có thể chiếm giữ một phương, thực lực đều không phải tầm thường, nghe nói đều là cao thủ thượng huyền. Nơi đó đã thuộc về lãnh thổ Ân Quốc, bọn họ có thể làm trò hắc ăn hắc tại trong lãnh thổ Ân Quốc nhiều năm mà không ngã. Phía sau e rằng không nhiều thì ít cũng phải có chút quan hệ, không phải chúng ta có thể dễ dàng trêu chọc. Dữ Khánh khịt mũi cười lạnh, trong mắt có vẻ phấn khích, cao thủ thượng huyền thì thế nào, ở trong mắt ta đều là gà đất chó sành. Có quan hệ tại Ân Quốc thì thế nào, còn có thể lớn hơn mối quan hệ của chúng ta ư? Chúng ta có Hướng Lan Huyên chống lưng nha. Mục Ngạo Thiết không nói nên lời, y đã nhận ra được, sau khi đột phá đến thượng huyền, lòng tự tin của tên này đã tràn đầy đến mức tràn cả ra ngoài, hắn có vẻ luôn muốn tìm người để gây sự, không nhịn muốn ra ngoài kiếm chuyện, chỉ còn thiếu một cớ hợp tình hợp lý nữa mà thôi, chẳng trách ngay cả lộ phí Cao lão nhị đưa cho cũng không cần. Bây giờ, vì để có lý do động thủ, hắn thậm chí còn lấy cả mối quan hệ với Hướng Lan Huyên ra để làm cái cớ, điều này thực sự đã là có phần không biết xấu hổ. Nhưng có một điều y không thể không thừa nhận, lão thập ngũ hiện tại quả thực rất cường đại. Cảnh tượng suýt chút nữa chém Trung Nhược Thần chỉ bằng một kiếm đó quả thực ấn tượng tuyệt vời, một kiếm đó còn có thể cắt ngang khan che mặt của cao thủ Cao Huyền. Trùng Nhi ở bên cạnh nhịn không được yếu ớt hỏi, công tử, chúng ta rốt cuộc định đi đâu vậy? Hắn ta vẻ mặt đầy kinh nghi, là một chốn vô cùng phồn hoa, là cái hố chôn tiền. Vì để đến nơi đó thậm chí còn phải đi đánh cướp, đó là nơi như thế nào à? Dữ Khánh liếc nhìn hắn ta, khi đến nơi, ngươi tự nhiên sẽ biết. Mục Ngạo Thiết cũng không nói ra nơi đến, bởi vì lúc trước tiểu sư thúc đã có dặn dò, chưa tới nơi đó thì đừng nói cho Trùng Nhi biết. Trong lòng ít nhiều cảm thấy có chút quái lạ, không biết tiểu sư thúc sắp xếp vậy là có ý gì. Chương 1208, tới đòi nợ. Lộ phí di chuyển bằng Thiên Lý Lang Bọn hắn không trả nổi tiền đi quá xa, nhưng tiền đi 900 dặm thì vẫn có thể trả được. Bay vượt qua dãy núi cao vút, một đường bay nhanh, không mất quá nhiều thời gian, ba người đã đến được ngoài Tam Tiên Bảo. Tam Tiên Bảo nằm ở khu vực biên giới giữa hai nước Ân Quốc và Cẩm Quốc, tọa lạc tại phía bên Ân Quốc, coi như là chiếm giữ một lối đi qua lại giữa hai nước. Nhưng đó không phải là con đường chính qua lại giữa hai nước không tới phiên bọn họ tới thu tiền mãi lộ, bọn họ cũng không có lá gan lớn như vậy. Có kẻ không dám đi đường chính, có kẻ vượt biên buôn lậu, thậm chí còn có kẻ muốn tránh đi loại tai mắt như Thiên Lý Lang, nếu muốn được tự tại thì phải giao tiền mãi lộ cho Tam Tiên Bảo. Cũng có thể không giao, tiền đề là ngươi đừng để cho địa chủ phát hiện, hoặc là ngươi có thực lực để từ chối. Đương nhiên, Tam Tiên Bảo cũng làm không ít chuyện hắc ăn hắc. Thiên Lý Lang bỏ ba người giữ khánh lại bên ngoài tường một khu trại, rồi lập tức bay đi. Bên trong tường trại, ngoại trừ không ít ngựa còn có nuôi dưỡng không ít gia súc, một không khí hương quê rất mộc mạc từ bên trong truyền ra, nơi khu vực hoang vắng, có rất nhiều sự vật đều tương đối giản dị. Trên ngọn núi phía sau tường trại bảo vệ xung quanh, rõ ràng có rất nhiều không gian được mở ra ở bên trong. Nhìn thấy không ít cửa hang và các loại cửa sổ, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy bóng người qua lại. Hôm nay, Tam Tiên Bảo có phần náo nhiệt, cũng bộc lộ ra không khí lễ hội, răng đèn kết hoa khắp nơi, đám người giữ khánh ở bên ngoài tường trại cũng có thể nhìn thấy. Trời xanh mây trắng, trong vùng núi non bao la thoang thoảng hương rượu thơm nồng, thỉnh thoảng còn có tiếng trâu dê cất tiếng kêu to. Sau khi hạ xuống, Diễu Khánh chỉ hơi quan sát một chút hoàn cảnh hiện trường, rồi dẫn Mục Ngạo Thiết và Trùng Nhi đi thẳng đến. Cánh cổng đang mở rộng, mấy người bị chặn lại tại cổng vào. Ở nơi này ngoại trừ bảo vệ cổng, còn có nhân viên chuyên trách đón khách. Nhân viên đón khách quan sát mấy người Diễu Khánh từ trên xuống dưới một lượt, rồi chắp tay hỏi, nhìn mấy vị rất lạ mặt, không biết là tới bái sơn hay là tới mừng thọ. Diễu Khánh lạnh nhạt nói, tới đòi nợ. Ha ha ha ha. Sau một chút yên tĩnh, hiện trường bộc phát lên một tràng cười lớn ồn ào, như thể nghe được một câu chuyện rất buồn cười. Diễu Khánh và Mục Ngạo Thiết im lặng giữa tràng cười to chế nhạo, vẻ mặt cũng rất bình tĩnh đối với địa phương thôn quê hoang vắng trước mặt này. Bọn hắn được tính là đã gặp qua thế giới rộng lớn, thực sự không để đám thổ phỉ tu hành giới trước mặt này vào mắt. Tại nơi Thiên Tích Sơn hỗn loạn kia, bọn hắn cũng từng thống lĩnh một cái bang phái. Ngược lại, Trùng Nhi thấy trong lòng ít nhiều có chút lo lắng bất an, trưởng môn sư huynh nói là muốn trừ bạo an dân, nhưng thực ra lại giống như là muốn đánh cướp đám thổ phỉ này. Lý do khiến gã ta bất an là vì Tam Tiên Bảo ở trước mắt dường như có rất nhiều người. Nam tử có thể được cử ra đây đón khách là người có chút ánh mắt, từ phản ứng tự cao tự đại không tầm thường của Diễu Khánh và Mục Ngạo Thiết, gã nhận ra được sự không thích hợp. Lập tức nhấc tay cắt đứt chàng cười nhạo, rồi khách khí hỏi Diễu Khánh, Tam Tiên Bảo chúng ta từ trước đến nay không có nợ nần gì, không biết bằng hữu là tới đây đòi nợ gì. Diễu Khánh quay đầu nhìn qua Trùng Nhi, ngày hôm qua, toàn bộ số tiền trên người bằng hữu của ta đã bị các ngươi cướp đi. Ngươi nói xem ta tới đây đòi món nợ gì. Nam tử đón khách hơi cau mày, hỏi tiếp, bao nhiêu tiền, bị cướp ở nơi nào, các ngươi là người nào? Diễu Khánh, 3.000 vạn lượng, những chuyện khác không cần nhiều lời. Hãy nói với gia chủ các ngươi, hoặc là giao tiền, hoặc là giao người, bằng không. Hắn hướng về phía một số người vừa mới đi vào hất hất cằm, đừng có tổ chức mừng thọ nữa, bảo bọn họ trực tiếp đưa tang đi. Người, khẳng định là không giao ra được, chính hắn còn không biết ở đây có những ai, đối phương làm sao có thể giao ra. Hắn chỉ cần tiền, khi không đòi lấy 3.000 vạn lượng. Trùng Nhi quay đầu lại nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt giống như bị nghẹn, như thể đến bây giờ mới biết được trưởng môn sư huynh nhà mình là người như thế nào. Mục Ngạo Thiết mặt không có biểu cảm gì nhưng thực sự cảm thấy đau răng, phát hiện thấy lão thập ngũ quả thực là định đến kiếm chuyện, ngay cả thân phận u giác phụ của Trùng Nhi cũng không chịu nói ra. Thân phận u giác phụ ít nhiều có thể khiến người ta e ngại, đây đã không còn là tìm đến kiếm chuyện nữa rồi, mà chính là tay ngứa tới gây sự đánh nhau. Đúng vậy, Diễu Khánh chính là muốn thuận tiện tới đây luyện tập, sau khi tu vi đột phá đến thượng huyền, tu vi của mấy người Mục Ngạo Thiết đã không còn cách nào tiếp tục bồi luyện với hắn nữa. Hơn nữa, hắn cũng chỉ vừa mới nhập môn 18 kiếm hợp nhất, chưa thể kiểm soát được, rất dễ dàng khiến người khác ngộ thương. Tức là hắn chưa thể khống chế được thuận lợi, không thể làm được đến mức độ điểm đến thì dừng. Đám gia hỏa hắc ăn hắc ở trước mặt này rất thích hợp cho hắn luyện tay, chết đi là trừ bạo an dân, sẽ không bị gánh nặng tâm lý. Về phần trùng nhi có bị nguy hiểm hay không, nếu thật sự đánh nhau, sẽ công khai thân phận u giác phụ của trùng nhi, ai dám ngang nhiên động thủ thử xem. Nhưng những lời này thực sự là ngông cuồng, trong ngày mừng thọ của người ta lại nói tới chuyện đưa tang, ai có thể nhịn được, lớn mật, láo xược, làm thịt hắn. Một đám lâu la trước cổng trại bị chọc giận, phẫn nộ hét lên, ùa tới vây kín bọn hắn, ngay cả bảo vệ trên tường trại cũng nhảy xuống. Nhìn thấy sắp xuất hiện cảnh vây công, nam tử đón khách lại khua chỉ tới đám người đang giận dữ, dừng tay. Ngày vui trọng đại mà ầm ĩ gì vậy? Sau khi ngăn cản đám người đang nóng lòng muốn hành động, gã ta lạnh mặt lại nói với Diễu Khánh, bằng hữu. Tuy rằng người tới là khách, nhưng đây là ngày vui, ngươi lại nói ra lời đưa tang, không khỏi có chút khinh người quá đáng nha. Diễu Khánh, các ngươi cướp đoạt tiền của ta, còn nói ta khinh người quá đáng ư. Được rồi, dù sao ta cũng không có gì đáng nói với đám loạn phỉ các ngươi, cho nên, ta khi dễ các ngươi đó, các ngươi có thể làm gì chứ? Oa, tên ria mép này thực quá láo xược. Phụng ca, không cần khách khí với hắn. Đánh chết hắn, cắt lưỡi hắn. Lại một chàng kêu gào đầy căm phẫn vang lên, nhưng số người hưởng ứng lại không nhiều, mọi người đều không phải kẻ ngốc. Người có thể hung hăng như vậy giữa vòng vây, không có chút bản lĩnh mới là lạ, có kiểu người chạy đến chịu chết như thế này sao? Nam tử đón khách lại nhấc tay ngăn chặn tiếng la hét, tiếp tục trao đổi với Diễu Khánh, bằng hữu, ngươi nói chúng ta cướp tiền của ngươi, nhưng lại không chịu nói cho chúng ta biết lai lịch, ngay cả các ngươi là ai ta cũng không biết, làm thế nào ta có thể thông báo lên trên? Diễu Khánh lười tranh cãi với gã ta, cường thế nói, ta cho các ngươi thời gian nửa nén hương, không giao ra 3.000 vạn, ta sẽ đích thân tiến vào Tam Tiên Bảo để lấy. Đến lúc đó thì không còn là chuyện 3.000 vạn nữa rồi. Hắn phất tay chỉ hướng về phía cây hương còn lại một nửa cắm đốt trên tường trại để cúng trời đất trong ngày vui trọng đại. Hiện trường lập tức trở nên yên tĩnh, với bộ dạng này, đám người đều đã nhận ra được, người tới là một kẻ cường đại. Trong ánh mắt nhìn Diễu Khánh, có rất nhiều người lộ ra vẻ kinh nghi, bởi vì nhìn hắn có chút trẻ tuổi, ở phương diện nào đó hắn không giống như là vẻ trẻ tuổi của một cao thủ. Nếu như hắn là có thực lực tới khiêu khích 3 vị bảo chủ, vậy thì hắn phải có thiên phú tu luyện đến mức nào chứ? Cao thủ càng trẻ tuổi, thông thường điều đó càng có nghĩa là người đó có xuất thân bất phàm. Trùng Nhi lại nhìn Diễu Khánh bằng một ánh mắt khác, hóa ra trưởng môn sư huynh ở bên ngoài lại khí phách như thế, nhìn từ điểm này, bình thường hắn đối xử với mình quả thực là rất tốt. Lời đã nói đến nước này, tiếp tục nói thêm nữa sẽ trở thành nhiều lời, nam tử đón khách khẽ gật đầu, nhưng sợ đồng bạn ở tại đây sẽ hành động theo cảm tính nên cất tiếng của trách. Người tới là khách, có thể là có hiểu lầm gì đó, nếu chưa có mệnh lệnh, không cho phép bất kỳ người nào hành động hấp tấp, nếu không sẽ trừng phạt nghiêm khắc không tha. Tiếp đó, gã chắp tay nói với mấy người Diễu Khánh, chờ chút. Dứt lời liền xoay người, nhanh chóng rời đi báo tin. Đại đường bên trong lòng núi được răng đèn kết hoa, món ngon mỹ vị xếp đầy, từng vò rượu ngon tỏa hương chất thành đống, khách theo chủ người đến người đi, tụng năm tụng ba nói chuyện với nhau. Trên vị trí chủ vị có chiếc ghế cao, nhưng không có ai ngồi, người ngồi trên đó đã xuống dưới hòa mình trong đám đông từ lâu. Người bên ngoài không biết tình hình thật sự sẽ không phân biệt được ai là khách, ai là chủ, bầu không khí ồn ào sôi động. Có tiếng xì xào bàn tán khe khẽ lan truyền ra giữa đám khách khứa, có người đến sau nhìn thấy được cảnh đám người Diễu Khánh gây rối ở tại cổng vào trại. Nam tử đón khách tiến vào đại đường, bước nhanh đến bên cạnh một người đàn ông râu quai nón với đôi mắt hổ mày hùng bên trong sảnh. Mời y đi ra nơi khác nói chuyện, sau đó thì thầm nói nhỏ bên tai y một hồi. Nam tử râu quai nón cau mày, dặn dò mấy câu, sau đó quay người đi ra sau hậu đường. Người này không phải ai khác, chính là Long Đầu Lão Đại Ngô Uyên Bản của Tam Tiên Bảo, mọi người xưng y là Thiết Giáp Tiên. Nam tử đón khách lại quay vào trong đám đông, tìm tới một người phụ nữ thân thể đẫy đà, bất kể tư thái hay là hình dáng nhìn qua đều thượng giai. Đáng tiếc không được hoàn mỹ, lại chỉ còn một con mắt, trên mặt đeo một miếng che mắt màu đen, đây chính là An Di, lão nhị của Tam Tiên Bảo, mọi người xưng là Diệu Mục Tiên Tử. Một con mắt còn lại long lanh ngập nước, quả thực khiến người ta rất động lòng. Sau khi nghe được mấy câu thì thầm, cô ta cũng chào khách đi ra hậu đường. Nam tử đón khách tìm đến bên người thứ ba, đây là một người đàn ông trung niên ăn mặc kiểu nhà nho, mi thanh mục tú, ăn nói văn nhã. Nhìn không giống là người xấu, người không biết sẽ rất khó tưởng tượng được gã ta chính là lão tam trong Tam Tiên Bảo, Tô Thu Tử, người ta xưng gã là Bất Đệ Tiên. Nghe được mấy câu thì thầm, gã ta cũng chào khách rồi rời đi, nam tử đón khách cùng đi theo. Bên trong đại đường, có người kề tai nói nhỏ với người khác, lần này e rằng Tam Tiên Bảo rơi vào đại sự rồi. Trong nhóm người đến kiếm chuyện ở bên ngoài, ta nhận ra một người, là người làm trong cửa hàng của Đào Hoa Cư. Đúng vậy, ta cũng từng gặp qua, chính là hắn. Mẹ, cướp của Đào Hoa Cư ư? Ngay cả quy củ của U Giác Phụ mà cũng dám vi phạm, Tam Tiên Bảo muốn chết sao? Đi đến hậu đường, nhìn thấy lão đại và lão nhị đã chờ sẵn ở đó, Tô Thu Tử lập tức hỏi, đại ca, có việc gấp gì vậy? Ngô Uyên Bản hất hất cằm với nam tử đón khách, ngươi nói lại tình hình ngoài đó đi. Vâng, nhị đương gia, tam đương gia, bên ngoài có ba người tới đây, tuyên bố rằng ngày hôm qua chúng ta cướp đoạt của bọn hắn 3.000 vạn lượng. Nam tử đón khách kể lại đại khái tình huống xảy ra, tập trung vào việc mô tả sự kiêu ngạo và không tầm thường của người tới, dường như hoàn toàn không để Tam Tiên Bảo vào mắt. Ba tiên nghe xong thì đều cau mày, An Di nghi hoặc hỏi, ai cướp? Nhân dịp đại thọ 70 của đại ca, không phải đã truyền lời xuống dưới rồi sao, trong khu vực Tam Tiên Bảo được đại xá 3 ngày. Chỉ dơ cao đánh khẽ, cùng vui với người qua lại, là ai to gan lớn mật kháng lệnh hả? Tô Thu Tử vuốt râu trầm ngâm, người tới dám ngông cuồng như thế, chỗ chúng ta lại ở gần U Giác Phụ, sẽ không phải là có kẻ nào đó không có mắt đi cướp bóc người của U Giác Phụ chứ? Ngô Uyên Bản, không thể nào, nếu thật sự là người của U Giác Phụ, gặp phải nguy hiểm khẳng định sẽ báo ra thân phận, người phía dưới to gan cỡ nào cũng không dám làm bậy như vậy. Mà cho dù thật sự có hạ thủ cướp đoạt, cũng không có khả năng lưu lại người sống để người ta tìm tới cửa. Hơn nữa, nếu là tới cửa bắt đền, đã có thân phận U Giác Phụ, vì sao không báo? Báo ra thân phận, bọn ta tự nhiên sẽ chủ động hóa giải hiểu lầm, phải đền bù nhận lỗi cũng không phải ít. Mẹ nó, việc này thực sự kỳ quặc, sẽ không phải là cố ý tìm đến gây rối đi. Người của Tam Tiên Bảo không ngốc, người nào không thể trêu vào, bọn họ sẽ không chọc tới. Đây mới là nguyên nhân căn bản bọn họ có thể đứng vững đến nay. An Di, đại ca, lai giả bất thiện, nếu như đã tìm tới cửa rồi, chúng ta ở đây ngẫm nghĩ như vậy cũng vô ích, nên đối mặt dò xét hư thực rồi hãy quyết định. Ừ, Ngô Uyên Bản gật đầu, ngay sau đó xoay người cùng mấy người rời đi. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1209, thật khó xử. Sợ gây ra sự náo động không cần thiết, ba vị bảo chủ không có rời đi qua đại sảnh mà đi vòng qua cửa hông. Nhưng bọn họ vừa mới bước ra cửa không bao lâu thì một tên thủ hạ đuổi kịp, ba vị gia chủ dừng bước, có việc muốn bẩm báo. Mấy người dừng bước quay đầu lại, Ngô Uyên Bản hỏi, chuyện gì vậy? Người tới nhỏ giọng bẩm báo, vừa rồi, tình cờ nghe được khách nhân trong đại sảnh bàn tán, nói rằng trong nhóm người tới gây sự ở bên ngoài. Có người nhận ra được một người trong đó là vị thanh niên người làm của Đào Hoa Cư tại U Giác Phụ. Ba vị bảo chủ quay mặt nhìn nhau, tuy rằng cách U Giác Phụ 900 dặm, nhưng xét theo tình hình địa phương. Bọn họ coi như là hàng xóm thân cận của U Giác Phụ, cho nên bọn họ đương nhiên cũng biết rõ Đào Hoa Cư. Không cần nhiều lời nữa, ba vị bảo chủ đột nhiên nhanh chóng rời đi, đi thẳng đến cổng vào sơn trại. Mặc dù vội vàng đi đến cổng vào, nhưng bọn họ vẫn chưa trực tiếp lộ mặt, mà lặng lẽ đi lên tường trại, phất tay ra hiệu cho chúng thủ hạ không nên để lộ ra sự khác thường, lẳng lặng nấp ở sau tường, len lén lộ mắt quan sát bên ngoài. Đám bảo vệ ở trên tường tự nhiên đều âm thầm kinh ngạc, không biết có chuyện gì lại có thể khiến cho ba vị gia chủ ở ngay nhà mình mà phải lén lút giống như ăn trộm. Sau khi đã xác nhận được tướng mạo và khuôn mặt của ba người giữ khánh, ba vị bảo chủ lần lượt rụt đầu lại, ngồi xổm ở phía sau bức tường. Ngô Uyên Bản đưa ánh mắt dò hỏi, An Di và Tô Thu Tử đều khẽ gật đầu, vẻ mặt Ngô Uyên Bản tức thì trở nên nghiêm túc. Nhìn thấy đám thủ hạ trên đầu tường đang nhìn bọn họ với ánh mắt quái lạ, Ngô Uyên Bản lại phất phất tay ra hiệu rồi mang theo hai người lặng lẽ rời đi, không còn cách nào khác, đây không phải chỗ nói chuyện. Đi vòng nửa vòng trên đầu tường, sau khi đã rời khá xa, ba người nói bảo vệ ở gần đây tránh đi, tiếp đó Ngô Uyên Bản mới trầm giọng hỏi, các ngươi xác nhận đó là người của Đào Hoa Cư. An Di gật đầu, ta đã từng đến Đào Hoa Cư, không sai, tên người làm da trắng thịt non trông còn xinh đẹp hơn nữ nhân đó quá đặc thù, quá dễ nhận ra, sẽ không nhìn sai. Với ánh mắt khác lạ, Tô Thu Tử vuốt chòm râu cất tiếng lẩm bẩm, đích thân Thám Hoa Lang tới đây, không nghĩ tới Thám Hoa Lang sẽ đích thân tới Tam Tiên Bảo chúng ta. Người nào? Ngô Uyên Bản và An Di đồng thanh hỏi. Vẻ mặt Tô Thu Tử phức tạp, nói, tên dẫn đầu để ria mép đó chính là tài tử đệ nhất thiên hạ A Sĩ Hành đại danh đỉnh đỉnh, mà người ta gọi là Thám Hoa Lang. An Di rất kinh ngạc, thốt lên, tên để ria mép nhìn hèn mọn đó làm sao có thể là Thám Hoa Lang, không phải nói là Thám Hoa Lang Ngọc Thụ Lâm Phong sao? Lão Tam, ngươi xác định ngươi không nhìn lầm chứ? Thám Hoa Lang làm sao có khả năng đích thân đến chỗ tàn tạ chúng ta chỉ vì một chút chuyện nhỏ chứ? Khi cô ta đến Đào Hoa Cư, cũng rất muốn nhìn xem vị Thám Hoa Lang danh dương thiên hạ đó trông như thế nào. Tài tử đệ nhất thiên hạ A, nữ nhân nào mà chẳng muốn làm quen chứ? Vứt quan bỏ đi ngay dưới mí mắt của Hoàng đế Lão Nhi, từ chối hôn nhân với đệ tử của địa mẫu, còn mở ra tiên phủ. Đủ các loại trải nghiệm tụ tập lên một thân, hoàn toàn là một nhân vật truyền kỳ, có ai mà không muốn làm quen chứ? Huống chi còn ở gần như vậy, nhưng mà tại Đào Hoa Cư, Diễu Khánh lại rất ít khi lộ mặt với người ngoài, cô ta đến đó mấy lần đều không thể gặp được. Cô ta cũng không thể cứ một mực canh chừng tại U Giác Phụ, Ngô Uyên Bản cũng có nghi ngờ. Tương tự, người đó sẽ đến đây ư? Tô Thu Tử thở dài nói, ta nhiều lần đi tới Đào Hoa Cư, mặc dù chưa từng gặp hắn, nhưng khi hắn đề danh bảng vàng thì ta ở tại kinh thành Cẩm Quốc nhìn xem náo nhiệt. Thời điểm hắn cưỡi ngựa dạo phố thì ta nhìn thấy rất rõ ràng, còn từng đứng tại bên đường vẫy tay với hắn, hắn cũng từng gật đầu chào hỏi ta làm sao có thể nhận lầm. Bây giờ tuy rằng hắn có để hai chùm ria mép, trông cũng trưởng thành hơn một ít, nhưng đó chính là hắn không còn nghi ngờ gì nữa, huống hồ còn có người làm của Đào Hoa Cư cùng đi theo, vậy thì càng không sai. Nghe gã nói như thế, Ngô Uyên Bản và An Di đều cảm thấy chắc hẳn đúng rồi, hai người đương nhiên cũng biết rõ nguồn gốc danh hiệu bất đệ tiên của Lão Tam. Ngậm hơn với nhiều lần thi rớt, thực sự là không cam lòng, mặc dù đã lên một con đường khác, nhưng thứ không chiếm được vẫn luôn canh cánh trong lòng. Mỗi khi đến thời điểm Ân Quốc hay Cẩm Quốc đề danh bảng vàng, gã đều sẽ không ngại cách xa ngàn chạy đến nhìn xem náo nhiệt. Mà sau mỗi lần trở về, gã đều sẽ thở dài thườn thượt một khoảng thời gian. Đặc biệt là sau khi trở về từ kỳ đại khảo mà Thám Hoa Lang dương danh, gã càng đau xót mắng Hoàng đế Cẩm Quốc là cẩu Hoàng đế. Chính là sau lần đại khảo đó, mỗi lần đến Ân Quốc và Cẩm Quốc nhìn xem náo nhiệt thi cử xong, khi trở về gã đều sẽ treo câu thời lai tử khí Sơn Hà Động cùng kinh hạo thủ mãn Giang Hồng ở trên miệng. Nói rằng những câu thơ mô tả khung cảnh sôi nổi và hoành tráng của kỳ đại khảo động lòng người như vậy về sau không ai vượt qua được, tài tử đệ nhất thiên hạ quả nhiên là tài tử đệ nhất thiên hạ. Gã cũng thường thương cảm cho bản thân mình, nói rằng đời này mình không có khả năng viết ra được câu thơ hay như thế. Chênh lệch quá lớn khiến gã thỉnh thoảng lại thấy buồn. Cho nên, khi gã xác nhận đó chính là Thám Hoa Lang, tự nhiên sẽ không sai. An Di không thể không khuyên Ngô Uyên Bản suy nghĩ lại, đại ca, Thám Hoa Lang là nhân vật như thế nào? Vứt quan bỏ đi ngay trước mặt Hoàng đế Lão Nhi, không cúi đầu trước quyền quý, nếu hắn muốn kiếm tiền. Hắn chỉ cần động bút là được, không cần vì một chút tiền nhỏ mà cố ý chạy đến Dương Oai ở chỗ chúng ta. Xem ra, phía bên Tam Tiên Bảo chúng ta quả thực có kẻ có mắt không chồng đi chọc giận hắn. Nếu không, loại người muốn gặp mặt một lần cũng khó như hắn làm sao có khả năng đến chỗ chúng ta đòi nợ. Tô Thu Tử gật đầu, đúng vậy. Chỉ vì chút tiền ít ỏi đó, người ta không đáng làm như vậy, danh tiếng của người ta đáng giá hơn chút tiền đó biết bao nhiêu lần. Sắc mặt Ngô Uyên Bản cũng sa sầm xuống, là ai làm, cướp 3.000 vạn lượng mà không báo cáo. Đã không nhận được lợi ích, gây ra phiền phức lại còn bắt bọn họ phải gánh chịu trách nhiệm, chỉ nghĩ đến liền thấy bực mình. An Di, mừng sinh nhật đại ca, đại xá 3 ngày, rõ, Giang đã ra lệnh trong lúc đại xá không được động thủ. Dám động thủ chính là trái lệnh, kẻ nào đã làm trái tự nhiên sẽ không báo cáo. Ngô Uyên Bản nghiến răng nói, điều tra cho ta, điều tra cho rõ ràng, để ta xem là kẻ nào to gan làm chuyện đó. Tô Thu Tử, điều tra tự nhiên là phải điều tra, nhưng hiện tại người ta chỉ cho chúng ta thời gian nửa nén hương, với chừng đó thời gian chúng ta không có khả năng điều tra ra chân tướng. Người ta đang chờ chúng ta giải thích, chúng ta nên ứng phó xong việc trước mắt đã, về sau lại nói đến chuyện điều tra. Ngô Uyên Bản, các ngươi cảm thấy phải giải thích việc này như thế nào? Tô Thu Tử, chẳng phải chỉ là 3.000 vạn sao? Cũng không tính nhiều, chúng ta ứng ra trước đi, về sau bắt được là kẻ nào làm, tự nhiên sẽ bắt hắn bù đắp lại. Anji cau mày, hình như muốn phản đối gì đó, nhưng cuối cùng không có hé răng. Ngô Uyên Bản ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn Tô Thu Tử, "Lão Tam, ngươi đừng có nghe nói đến Thám Hoa Lang đầu óc liền nóng lên được không hả? Nếu chỉ là cướp tiền của Thám Hoa Lang thì rất dễ xử lý, đừng nói là 3.000 vạn, cho dù có đưa gấp đôi cũng không sao cả. Nhưng chuyện chúng ta đang nói lúc này là cướp tiền của Đào Hoa Cư, nếu chúng ta trả khoản tiền đó, chính là xác nhận Tam Tiên bảo chúng ta đã đạp qua giới hạn của U Giác Phụ. Đó không phải là trò đùa, toàn bộ Tam Tiên bảo sẽ bị xóa sổ thành cho bụi, ngươi cũng không chạy thoát được." Việc này, trên mặt Tô Thu Tử hiện ra vẻ bối rối, gã ý thức được ý kiến của mình quả thực là vội vàng. Anji lẩm bẩm, việc này đúng là phiền phức. Ngô Uyên Bản lắc đầu, theo ta thấy, vấn đề vẫn ở phía bên U Giác Phụ, về chuyện cướp cửa hàng của U Giác Phụ, chỉ cần không có bằng chứng. Chỉ cần U Giác Phụ không thể điều tra đến trên đầu chúng ta, danh tiếng Thám Hoa Lang hắn mặc dù lớn, cũng không thể làm gì được chúng ta. Tô Thu Tử kinh nghi hỏi, vậy bây giờ phải làm sao? Ngô Uyên Bản, không thể tùy thuộc bọn hắn làm gì, trọng điểm ở chỗ chúng ta, phải nhanh chóng tìm được kẻ ra tay cướp đoạt, nhanh chóng hết sức loại bỏ tất cả các manh mối liên quan. Lão Tam, đây cũng không phải lần đầu tiên chúng ta làm loại chuyện này, ngươi không cần ta dạy cho ngươi phải làm thế nào chứ? Tô Thu Tử cau mày không nói, rõ ràng có chút do dự. Anji đột nhiên nói ra, đại ca, việc này chỉ sợ ngươi đã nghĩ quá đơn giản, e rằng không thể nào làm giống như trước được. Đại ca, chắc hẳn ngươi cũng đã có nghe nói hắn bình thường giao du với ai, không nói tới những gì lưu truyền trước đây. Gần nhất, hắn dường như lại có dính líu với mấy người như Xích Lan các chủ, Dược Đồ, trang chủ Quy Kiếm Sơn Trang, tộc trưởng Phượng Tộc. Nghe nói đã chết rất nhiều cao huyền nhưng hắn vẫn không có việc gì. Ngươi cảm thấy đây có phải là loại người chúng ta có thể dễ dàng trêu chọc không? Không nói đâu xa, chỉ nói ở trong lãnh thổ. Ân quốc này, vị thiết nương tử đi ra từ Đào Hoa Cư của hắn, hiện tại chính là Đoan Vương Phi của Ân quốc. Đoan Vương là người như thế nào, ngươi chắc hẳn rất rõ ràng. Ứng Tiểu Đường của Cẩm quốc, Lý Trừng Hổ của Ân quốc, đó đều là nhân vật quyền thế ngập trời. Hoàn toàn không cần phải Đoan Vương đứng ra đối phó chúng ta, chỉ cần vị Vương Phi đó lên tiếng, đừng nói là Tam Tiên bảo, chỉ sợ chúng ta. Nghe được những lời nói này, sắc mặt Ngô Uyên Bản cực kỳ khó coi, lúc này mới nhận ra rằng mình đã đụng phải một người mà mình không thể đắc tội. Y nghiến răng nói, đã lệnh đại xá 3 ngày, vậy mà còn có kẻ dám làm loạn sau lưng. Đồ chó! Đừng để ta điều tra ra là ai làm, bằng không ta sẽ khiến hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Anji, đại ca, chờ đến khi điều tra ra được là ai làm, cơm canh đều nguội lạnh cả rồi, hiện tại thời gian nửa nén hương đã sắp đến, chúng ta nên làm gì bây giờ? Ngô Uyên Bản đưa hai tay lên mặt trà sát lung tung một trận, khuôn mặt đầy râu bị trà sát rụng ra mấy sợi, nếu như y có thể biết được phải làm gì thì quá tốt rồi. Hiện tại làm như thế nào cũng khó cả, sau khi suy đi nghĩ lại nhiều lần, y trầm giọng nói, hiện tại chỉ có thể nghĩ cách cầu hắn giải quyết riêng. Giải quyết riêng. Tô Thu Tử gật đầu rất tán thành, gã có vẻ rất sốt sắng ra mặt, nói, nếu không, để ta ra ngoài nói chuyện với hắn trước, thử xem nền tảng của hắn như thế nào. Gã có vẻ rất hứng thú với việc tiếp xúc cùng vị thám hoa lang đó. Ngô Uyên Bản lập tức vỗ tay cổ vũ, được, Tam đệ, ngươi cũng là người học hành, chắc hẳn các ngươi sẽ có tiếng nói chung, vậy do ngươi đi nói chuyện với hắn trước đi. Tô Thu Tử như muốn bày tỏ mọi việc cứ giao cho ta, đại ca, thảo luận dù sao cũng phải có cái giá, ngươi cho ta một giới hạn trước đi, điều kiện gì, mức độ nào thì ta có thể chấp nhận. Ngô Uyên Bản thở vắn than dài, gặp phải việc này, còn có thể giới hạn gì nữa, chỉ cần có thể bảo đảm bình an cho chúng ta là được rồi. Mọi thứ khác chúng ta đều có thể bắt đầu lại từ đầu, núi xanh còn đó không lo không có củi đốt. Ngụ ý là, chỉ cần có thể tránh thoát một kiếp này, những thứ ngoài thân khác đều không quan trọng. Được, Tô Thu Tử lập tức có lòng tin, vậy ta đi ngay bây giờ. Ai ngờ Anji lại đột nhiên lên tiếng, đại ca, các ngươi cảm thấy người như Thám Hoa Lang có thể là người quan tâm tới tiền bạc ư? Quyền lực, hắn từng vứt quan bỏ đi. Mỹ sắc, vị thiết nương tử đó có đủ xinh đẹp không? Danh tiếng, hắn lại càng không thiếu. Loại người này sẽ không quan tâm đến tiền, quyền, mỹ sắc hay danh lợi. Lão Tam, ngươi chạy đi ra giá như thế, ngược lại trở thành nhục nhã người ta, có khả năng sẽ khiến Thám Hoa Lang thẹn quá hóa giận. Ta rất không tán thành cách nói chuyện này. Hai người khác đều sửng sốt, Tô Thu Tử cũng vỗ vỗ trán mình, tán thành, hồ đồ, ta thực hồ đồ, thám hoa lang há là tục nhân. Ngô Uyên Bản có chút sững sờ, giang tay hỏi, cái này không được, cái kia cũng không xong, vậy phải làm sao bây giờ? Đại ca chớ nôn nóng. An Di đưa hai tay ra hiệu trấn an, thực ra ta cảm thấy đây có lẽ không phải là chuyện xấu, không chừng lại là một chuyện tốt. Bình thường chúng ta đều muốn kết giao với hắn, nhưng ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không có, bây giờ đúng lúc chủ động đưa tới cửa, làm sao biết không phải là phúc. Hai người Ngô, Tô có chút bối rối, không biết cô ta đang nói gì, đều chờ đợi cô ta nói tiếp. Khóe miệng An Di toát ra nét tươi cười quỷ dị, nói tiếp với ý vị sâu xa, thám hoa lang không thiếu những tục vật đó, nhưng lại thiếu một thứ. Chương 1210, xin vui lòng nhận cho. Ngô, Tô đều lộ vẻ khó hiểu, Tô Thu Tử hỏi, còn thiếu cái gì? An Di, ngươi nói xem, nếu là có thêm ba tu sĩ cảnh giới thượng huyền làm việc chạy chân cho hắn, hắn có từ chối hay không? Ách, ngươi! Tô Thu Tử nghẹn lời, ngơ ngẩn nhìn cô ta. Chưa biết thám hoa lang có từ chối hay không, nhưng phản ứng của Ngô Uyên Bản lại đột nhiên trở nên kịch liệt. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn để cho Tam Tiên Bảo chúng ta nương tựa vào hắn hay sao? An Di hỏi ngược lại, đại ca, nếu như hắn đồng ý tiếp nhận chúng ta, nương tựa vào hắn thì có gì mà không được? Ngô Uyên Bản từ chối không chút do dự, đùa giỡn sao? Ngươi đang nói gì vậy? Cái gì mà thám hoa lang, cái gì mà đại tài tử, thì như thế nào? Chỉ là một tu sĩ sơ huyền lại để cho ba người thượng huyền chúng ta làm việc cho hắn xứng sao? Vậy mà ngươi cũng nghĩ ra được. An Di, đại ca, việc chúng ta đang làm hiện nay là cái gì? Căn bản không phải là phương pháp đứng đắn, căn bản không phải là kế lâu dài, chỉ là cố gắng sinh tồn giữa trong kẽ hở mà thôi. Hôm nay chỉ là vô ý đụng chạm đến U Giác Phụ, về sau thì sao, có hay không lại ngoài ý muốn trêu chọc đến người khác mà chúng ta không thể đụng vào. Trong nghề này, rất nhiều khi khó lòng đề phòng, lần nào đều có thể thuận lợi tránh thoát được sao, rồi sẽ có một ngày bị sẩy chân. Ngô Uyên Bản phản bác lại, lăn lộn trong tu hành giới, có ai mà không vậy, có ai không thể đụng phải nguy hiểm một lúc nào đó. An Di, đại ca, chuyện này căn bản không giống nhau. Những ai là người mà vị thám hoa lang đó thường tiếp xúc? Đi theo hắn, khi chúng ta ra ngoài làm việc sẽ tiếp xúc với những ai? Điều đó có ý nghĩa như thế nào với cục diện và tương lai mà chúng ta sẽ đối mặt? Tiền đồ sẽ ngoài sức tưởng tượng của chúng ta hiện tại, và cũng là điều mà hiện tại và tương lai chúng ta khó thể đạt đến. Đi theo hắn, tu vi và thực lực của chúng ta mới có thể phát huy ra giá trị lớn nhất, há là co mình nơi này làm thổ phỉ có thể so sánh. Ánh mắt Tô Thu Tử lấp lóe, rõ ràng đã có dao động. Ngô Uyên Bản vừa nhìn thấy phản ứng của gã, trong lòng run lên, lập tức trầm giọng nói, chạy đến trước mặt người khác nghe lệnh, làm sao tốt bằng tự mình tiêu dao tự tại. Ngươi có biết cái gì gọi là thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng hay không? An Di phản bác, đại ca, chúng ta thật sự được tiêu dao tự tại sao? Vị châu mục trước đây còn có chút giao tình với chúng ta, hàng năm đưa đến một phần lễ là sẽ nhắm mắt làm ngơ cho chúng ta, nhưng bây giờ, người mới đến ăn quá dữ, trực tiếp yêu cầu gấp đôi, mà có vẻ còn không hài lòng, hình như cảm thấy như vậy vẫn còn ít, khiến cho chúng ta không thể không làm việc nhiều hơn, điều này đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ chịu rủi ro nhiều hơn. Hắn lại còn muốn chúng ta làm giúp hắn một số việc lén lút không thể công khai, nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì chúng ta sẽ xảy ra chuyện. Đại ca, bây giờ có cơ hội thay đổi con đường, vì sao không thử xem chứ? Lời nói không dễ nghe, muốn tìm nơi nương tựa người ta cũng chỉ là ý muốn đơn phương của chúng ta, hắn có đồng ý thu nhận chúng ta hay không lại là chuyện khác. Người ta xem thường chút tiền tài đó của chúng ta, hiện tại thứ duy nhất có thể trông cậy vào là tu vi của chúng ta không cần phải chặn kín con đường phía trước. Ngô Uyên Bản sắc mặt âm trầm, ta không đồng ý. Giống như vừa rồi y đã nói, thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi phượng, y khác với lão nhị và lão tam, ở tại đây. Y chính là lão đại thực sự, không giống như lão nhị và lão tam, họ chỉ là thay đổi đi theo một lão đại khác mà thôi. Đôi mắt lấp lóe, An Di nhìn Tô Thu Tử, hỏi, lão tam, ngươi cảm thấy thế nào? Câu hỏi này khiến cho trong mắt Ngô Uyên Bản hiện lên một chút tức giận đối với cô ta, với đức hạnh sùng bái thám hoa lang của lão tam. Không khó để tưởng tượng ra được kết quả, câu hỏi này chẳng khác nào đã biết rồi còn cố hỏi. việc này. Tô Thu Tử rõ ràng trở nên do dự, một lúc lâu sau mới chần chừ nói, đại ca, việc này, ta cảm thấy nhị tỷ nói cũng không phải không có lý. Chúng ta không có bối cảnh hay chỗ dựa lớn, tại tu hành giới, làm thổ phỉ kiểu này thật sự không phải kế lâu dài. Nếu như thám hoa lang có thể thu nhận chúng ta, quả thực có thể đem lại cho chúng ta một thế cục tươi sáng hơn. Quả nhiên là như thế, trong lòng Ngô Uyên Bản càng thêm tức giận An Di, không ngờ tới sự việc đột nhiên lại bị nữ nhân này gây chia rẽ đến tình trạng này. An Di lại tiếp tục khuyên nhủ, đại ca, nếu ngươi cứ khăng khăng như vậy thì phải làm sao với tình cảnh trước mắt bây giờ? Bất kể là tiền tài, sắc đẹp hay danh vọng, loại người như người ta đều sẽ xem thường, trực tiếp đưa tiền lại không xử lý được việc u giác phụ. Nếu có thể thành công quy thuận vào hắn, chúng ta sẽ không cần phải lo lắng những vấn đề này nữa. Ngô Uyên Bản cũng biết cô ta nói có lý, nhưng vẫn kiên quyết nói, dù sao ta đã quen với việc được. Tự do rồi, tuyệt đối sẽ không chịu bị ràng buộc hay gò bó. Nếu các ngươi muốn quy thuận hắn, mỗi người đều có chí riêng, ta cũng không ngăn cản các ngươi. Đại ca, Tô Thu Tử có vẻ không đành lòng, giống như không nỡ chia tay huynh đệ mỗi người đi một ngả. An Di khuyên gã, lão tam, ngươi nói xem làm như thế nào bây giờ, nói một lời chính xác đi. Tô Thu Tử không biết nói cái gì cho phải, ướm hỏi một câu, thám hoa lang có thể thu nhận chúng ta sao? An Di, thử xem đi. Nếu như hắn thực sự chướng mắt chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp khác giải quyết chuyện trước mắt. Nếu như hắn chịu thu nhận, ít nhất chúng ta còn có thể giúp Tam Tiên Bảo, giúp đại ca tránh thoát kiếp nạn này. Nghe những lời này, không chỉ Tô Thu Tử gật đầu tán thành, ngay cả Ngô Uyên Bản cũng im lặng mong đợi. Nếu hai người đã muốn chia tay rời đi, mà có thể thuận tiện giúp y giải quyết rắc rối này, đó coi như là kết quả tốt nhất. Thấy đã không còn ý kiến phản đối, An Di nói với Ngô Uyên Bản, đại ca, cũng đã sắp hết thời gian nửa nén hương rồi, hai chúng ta đi nói chuyện chứ. Ngô Uyên Bản buông tiếng thở dài, trời sắp đổ mưa, mẹ phải lập gia đình. Ta đã nói rồi, mỗi người đều có chí riêng, các ngươi muốn đi, ta không ngăn cản các ngươi. An Di chắp tay, xem như nhận lệnh rời đi. Tô Thu Tử cũng chắp tay, sau đó bước nhanh đuổi theo. An Di vừa đi vừa móc ngân phiếu ra, đếm ra 3.000 vạn lượng nhằm chuẩn bị sẵn. Về phần Tô Thu Tử, nghĩ đến việc sắp được gặp mặt nói chuyện trực tiếp với thám hoa lang, gã có chút kích động. Vừa quay đầu liền quên mất người đại ca đang buồn bã ủ rũ phía sau. Sau khi nhìn thấy người bên cạnh đã đếm xong ngân phiếu, gã có chút lo lắng nói. Người ta tổn thất 3.000 vạn lượng, còn hại người ta chạy tới chạy lui, chỉ đưa đúng 3.000 vạn lượng liệu có thích hợp không? Nhị tỷ, có nên đưa nhiều thêm một chút để thể hiện tâm ý không chứ? Hãy đưa gấp đôi đi, ta bỏ ra thêm. Nói xong liền đưa tay lên người định lấy ngân phiếu. Nhưng An Di đưa tay cản gã lại, người ta tới đây là để đòi công bằng, không phải tới vì tiền, rêu rao về chuyện tiền bạc ngược lại sẽ xem nhẹ người ta, cũng sẽ khiến người ta coi thường chúng ta. Trọng điểm không ở trên tiền bạc mà ở tại tu vi của chúng ta, đây mới là thành ý lớn nhất của chúng ta, nếu hắn có thể nhìn chúng hai chúng ta, tiền nhiều hay ít căn bản không phải là vấn đề. Cực đúng, cực đúng. Tô Thu Tử liên tục gật đầu. Khi nửa nén hương tới lúc sắp tàn, hai người vội vàng xuống tường thành, xua đuổi đám thủ hạ đang vây quanh, bảo bọn họ kiếm chỗ nào mát mẻ núp ở đó đi. Nam tử đón khách nhanh chóng giới thiệu hai người bọn họ cho Diễu Khánh, đây là nhị bảo chủ của chúng ta, còn đây là tam bảo chủ. An Di chắp tay cười nói, An Di xin chào thám hoa lang. Tô Thu Tử có chút kích động nói theo, hồi đó từ biệt tại Kinh Thành, Cẩm Quốc, không ngờ còn có thể tái ngộ thám hoa lang ở đây, Tô Thu Tử xin chào. Người này vậy mà lại biết mình. Diễu Khánh hơi cau mày, có phần nghi hoặc, chúng ta đã gặp nhau tại Kinh Thành Cẩm Quốc. Tô Thu Tử hưng phấn nói, khi thám hoa lang cưỡi ngựa dạo phố thì chúng ta đã từng chào hỏi nhau. Thật vậy sao? Diễu Khánh lẩm bẩm trong lòng, nhìn chằm chằm đối phương quan sát một lúc, thực sự không nhớ ra được chút gì, bởi vì hồi đó khi hắn cưỡi ngựa dạo phố thì hai bên đường có quá nhiều người. Nếu đã không nhớ ra thì không nghĩ nữa. Hắn vốn định dùng cờ hiệu Diễu Khánh để động thủ, nhưng bây giờ đã bị người ta trực tiếp nhận ra, nghĩ đến việc mình sắp làm chuyện bắt chẹt tống tiền. Hắn bỗng thấy cả người rất không thoải mái, danh tiếng thám hoa lang ở bên ngoài là rất tốt, nếu như nói hắn không trân trọng chút nào là không đúng. Nhưng nghĩ đến việc về sau vẫn có khả năng sẽ bị người ta nhận ra là thám hoa lang. Lại nghĩ tới 3.000 vạn lượng nặng trích kia, vẻ mặt của hắn lập tức trở nên lạnh lùng, ép hỏi giao tiền hay là giao người. Cho dù đối phương giao người, hắn cũng sẽ mượn cớ để nói ra chuyện của mình, tiền chưa đến tay là sẽ không bỏ qua. Anji đưa tay mời, Thám Hoa Lang, nơi này không phải chỗ nói chuyện, mời vào bên trong. Dữ Khánh không chiều theo bộ dạng này, hắn lại càng không muốn đi lòng vòng, quỷ mới biết rõ bên trong có cạm bẫy nào đó chờ đợi mình hay không. Ta không phải tới uống rượu mừng, ta nói lại một lần cuối cùng, là giao tiền hay là giao người. Hai người An, Tô Hai nhìn nhau, sau đó Tô Thu Tử phất tay đuổi thủ hạ ở cổng vào đi. Sau khi tất cả những người khác đều đã tránh đi, Anji mới đáp lại, đích thân Thám Hoa Lang tới đây, chút mặt mũi này chúng ta đương nhiên là phải cho, chúng ta không chỉ giao tiền mà còn muốn giao người. Không biết Thám Hoa Lang có vui lòng nhận lấy không? Đối phương ra bài không theo lẽ thường khiến Dữ Khánh trong lúc nhất thời không biết nói gì, không hiểu lời này có ý gì, đã tìm được kẻ cướp đoạt rồi ư. Không thể như vậy à. Hắn rất muốn nói, lão tử chỉ cần tiền, không cần người, bây giờ phải trả lời thế nào chứ? Mục Ngạo Thiết và Trùng Nhi cũng nhìn nhau không nói nên lời. Dữ Khánh âm thầm bối rối một hồi, sau đó mặt không biểu cảm nói, cần phải phiền phức như thế sao? Anji chắp tay nói, hai chúng ta ngưỡng mộ Thám Hoa Lang đã lâu, nguyện giao nộp bản thân và cả nhóm huynh đệ dưới trướng của mình cho Thám Hoa Lang để chuộc tội. Còn xin Thám Hoa Lang thu nhận chúng ta, cho chúng ta một cơ hội được cống hiến. Dữ Khánh sửng sốt một lúc, trong vô thức liền nghĩ đến đám thủ hạ ở Thiên Tích Sơn kia, hầu hết đều là gian tế, bây giờ lại là một nhóm người không rõ nền tảng. Hắn nghĩ cũng không muốn nghĩ nhiều, chẳng muốn phiền phức, trực tiếp từ chối, cống hiến thì miễn đi, đoạt tiền của ta thì trả cho ta, như vậy liền bình an vô sự. Hai người An, Tô quay, nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy chua xót, phát hiện thấy quả nhiên là đã quen qua lại với đại nhân vật, hoàn toàn chướng mắt bọn họ, ngay cả nghĩ cũng không cần nghĩ nhiều lập tức trực tiếp từ chối bọn họ. Theo cách nhìn của bọn họ, nếu như việc này diễn ra với một tu sĩ sơ huyền khác, có thể được tu sĩ thượng huyền chủ động đầu phục cống hiến. Đó là chuyện tốt, cầu cũng cầu không được, nằm mộng cũng sẽ cười đến tỉnh dậy, nhưng kết quả là người ta chẳng thèm quan tâm. Vốn tưởng rằng đây là chuyện tương đối nắm chặt, ai ngờ lại bị bỏ qua nhẹ nhàng như thế. Anji miễn cưỡng cười nói, 3.000 vạn làm sao có thể biểu đạt được sự hổ thẹn của bọn ta với việc mạo phạm Thám Hoa Lang. Dữ Khánh cho rằng cô ta đang nói vớ vẩn, thuận miệng đạm mạc nói, nếu các ngươi muốn đưa nhiều hơn một chút, ta cũng không ngại. Anji cười khổ, nếu như Thám Hoa Lang có thể cho phép bọn ta đi theo dốc sức, đừng nói là 3.000 vạn, cho dù là 300 triệu, bọn ta cũng nguyện ý dâng lên. Bao nhiêu? Con mắt Dữ Khánh mở to lên mấy phần, tận lực giữ cho mình bình tĩnh, ngươi đang đùa giỡn với ta sao? Đừng nói là hắn, ngay cả Mục Ngạo Thiết và Trùng Nhi cũng cảm thấy không thể có chuyện tốt như vậy. Tô Thu Tử chắp tay nói, lời nói từ đáy lòng, không dám khoe khoang đùa bỡn trước mặt Thám Hoa Lang. Các bạn vừa nghe xong tập 121 của bộ truyện Bán Tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.